bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1028, chương 1028, độc chiến chúng Long Tiên. Thần ma bát âm chiến trường khí ngũ hành đại trận. Sở cuồng nhân phóng lên tận trời. Độc chiến thần long đảo Long Tiên. Trên không trung, mưa gió phun trào. Sở cuồng nhân đứng lơ lửng trên không. Kiếm chỉ địa, bễ nghễ ở trong gầm trời. Mà ở trước mặt hắn, thì là khoảng chừng 30 Long Tiên. Trong đó, không có gì ngoài 5 vị long chủ phía dưới. Thần long đảo năm thuộc 5 vị đại trưởng lão cũng đều xuất động. Mà cái này 5 vị Long Tiên, đều là địa tiên tầng thứ. Bực này chiến trận, không có gì ngoài viện trưởng, cung nguyệt những thứ này đứng tại thanh lan tiên giới đỉnh phong thiên tiên bên ngoài. Cơ hồ không có bất kỳ người nào có thể nên đúng rồi. Mà sở cuồng nhân, chỉ là một cái vừa thành tiên tiên nhân. Nhưng hắn, lại là không hề sợ hãi. Ngược lại, là trước đây chưa từng gặp cuồng ngạo tư thái. Chỉ thấy hắn mắt sáng như đuốc, khóa chặt một cái Long Tiên. Kiếm chỉ ngưng tụ chính là phô thiên cái địa kiếm áp bao phủ. Liền lấy trước ngươi khai đao. Đó là kim long một mạch Long Tiên. Sở cuồng nhân lời nói vừa dứt, một cỗ băng lãnh hơi lạnh thấu xương liền đã để hắn lâm vào vô biên trong sự sợ hãi. Không tốt, kim long thuẫn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Thông suốt xuất toàn lực thi triển phòng ngự chi chiêu. Đạo văn xen lẫn. Một mặt kim sắc thuẫn bài ngưng tụ mà thành. Siêu, đã thấy một đạo tử sắc kiếm quang xẹt qua. Kiếm quang thế như trẻ che xé rách kim sắc thuẫn bài. Đem cái kia Long Tiên cho trong nháy mắt oanh sát. Nhanh, đồng loạt ra tay. Kim Long chảo, Viêm Long rít gào. Các vị Long Tiên đồng loạt ra tay. Vô cùng mạnh mẽ tiên nguyên Long khí rung động hư không. Liên tiếp đánh phía sở cuồng nhân. Đã thấy sở cuồng nhân không lùi không tránh. Chứng pháp chi ấn vờn quanh. Niệm lực cùng tiên nguyên cùng nhau sử dụng. Bốn phía xuất hiện nguyên một đám vòng xoáy. Vạn pháp tận quy hư. Vô hình lốc xoáy lưu truyền. Cùng cực phòng ngự chi chiêu lại hiện ra cõi trần. Chúng Long Tiên công kích oanh ở phía trên. Dần dần bị tan rã. Mà sở cuồng nhân đứng tại chỗ. Bạch y như trước. Không hư hại chút nào. Các ngươi thần long đảo nội tình chỉ có như thế sao? Sở cuồng nhân đạm mạc nói ra. Kiếm chỉ ngưng tụ, thiên liên kiếm ý hóa thành tử liên trong hư không liên tiếp nở rộ. Sau cùng hóa thành vô số kiếm quang quét về phía bốn phương tám hướng. Chúng long tiên ngăn cản, nhưng lại không thể tránh khỏi liên tiếp bị thương. Đáng giận, chân thân bản thể, hiện, nương theo lấy từng đợt tiếng long ngâm vang lên. Chỉ thấy bốn phía Long Tiên ào ào hóa ra bản thể. Mấy chục điều mấy vạn trượng các loại chân long trong hư không xoay quanh. Khủng bố long uy già thiên tế nhật. Sấm sét vang dội. Giống. Long ngâm vang vọng. Vài đầu chân long xông về sở cuồng nhân. Nhất niệm khởi. Thiên địa thương. Sở cuồng nhân ngưng tụ tiên nguyên. Niệm lực. Đỏ tía sóng ánh sáng từng vòng ra bên ngoài khuếch tán mà ra. Xông lên chân long đều là bị đập bay ra ngoài. Thân thể cao lớn bị nện đến vỡ vụn. Đại lượng long huyết vẩy ra bốn phía. Một số tu sĩ nhìn lấy long huyết này. Không khỏi dục dịch. Phải biết, long huyết thế nhưng là có giá trị không nhỏ a. Luyện đan luyện khí đều cần dùng đến. Nhưng nơi này là thần long đảo. Công nhiên thu thập long huyết. Việc này sau không bị rút gân lột ra mới là lạ. Chiến lực của hắn sau một năm trước tại Táng Kiếm Hải lúc mạnh hơn. Có tu sĩ không khỏi cảm khái. Nói ra, thời điểm đó hắn bất quá là dùng nào đó loại biện pháp cưỡng ép tăng lên tới tiên cảnh. Nhưng bây giờ, hắn lại là chân chính thành tiên. Hắn chiến lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Nhưng, cái này cũng cường đến quá phận đi. Vừa thành tiên liền có loại thực lực này. Nếu là ở cho hắn một chút thời gian. Vậy hắn chẳng phải là muốn vô địch tại thanh lan tiên giới sao? Đáng sợ, thần long đảo lần này. Chỉ sợ thật gặp ngay phải thiết bản. Mọi người thấy không trung đại chiến. Không khỏi rung động liên tục. Chí tôn yêu đình chi chủ trong mắt cũng không nhịn được hiện ra sát ý. kẻ này tương lai tất thành ta yêu đình họa lớn. Tuy nhiên hắn không nguyện ý nhìn lấy thần Long Đảo, Ngô Đồng Sơn quan hệ thông gia, nhưng cũng tuyệt không nguyện ý nhìn lấy Sở Cuồng Nhân tiếp tục lớn mạnh thêm. Trước Tĩnh Quan kỳ biến, mượn trước dùng sức mạnh của người nọ đem thần Long Đảo lực lượng làm hao mòn đến không sai biệt lắm, về sau lại đem hắn vĩnh viễn ở lại đây. Yêu chủ ngữ khí lạnh như băng nói. Giờ phút này, Sở Cuồng Nhân đối mặt chúng Long Tiên công kích, đã lấy ra Cửu Tiêu Hoàn Bội, tiên cầm nằm ngang ở trước ngực, chỉ chọn dây đàn, thần ma bát âm bỗng nhiên vang vọng. Thần ma bát âm uy lực cũng không so Thiên Liên kiếm ý loại hình tiên pháp cường đại đến đi đâu. Nhưng, lại có Cửu Tiêu Hoàn Bội gia trì. Đây là đỉnh phong thiên tiên khí, vẫn là bản nguyên chí bảo mảnh vỡ. Uy lực của nó mạnh, tại Thanh Lan tiên giới hiếm có thể cùng hắn sánh vai. Cầm âm lưu truyền, bát âm vang vang, tại cầm âm công kích đến, Long Tiên một cái tiếp theo một cái vẫn lạc, dọa người uy lực, làm đến người quan chiến đều trợn mắt hốc mồm. Nơi xa, năm vị Long chủ nhìn đến đau thấu tim gan, những cái kia, đều là thần Long Đảo nội tình a, nhưng bây giờ, lại bị Sở Cuồng Nhân lại đồ sát. Chỉ là, bọn họ bị viện trưởng, Cung Nguyệt hai cái này thiên tiên cường giả cho kéo lại cước bộ. Căn bản cũng không có biện pháp thoát thân. Chẳng lẽ lại, thần Long Đảo Long Tiên thì muốn như vậy bị Sở Cuồng Nhân cho giết sạch không được sao? Có người đấy lẩm bẩm nói. Không, các ngươi nhìn, cái kia năm vị đại trưởng lão. Có người chú ý tới cái gì? Chỉ thấy mấy vị kia thần Long Đảo năm thuộc đại trưởng lão cũng không có tham dự vây quét Sở Cuồng Nhân chiến đấu, mà chính là đứng lơ lửng trên không. Trên thân có từng đạo nhan sắc không đồng nhất long khí đang lưu chuyển lấy. Phảng phất tại chuẩn bị cái gì. Bỗng nhiên, toàn bộ thần Long Đảo bắt đầu chấn động. Phát sinh cái gì rồi? Chuyện gì xảy ra? Chúng người thất kinh lúc. Trên bầu trời truyền đến một trận tiếng giống to. Chân Long ngũ hành địa khí đại trận. Kết, năm thuộc đại trưởng lão lớn tiếng nói. Thần Long Đảo sông núi chấn động. Rồi rào khí phóng lên tận trời. Chỉ gặp bọn họ năm người liên thủ dẫn động thần Long Đảo địa khí. Hóa thành từng cây địa khí lớn lên trụ. Hình thành cự đại kết giới đem Sở Cuồng Nhân vây khốn. Không chỉ có như thế. Thần Long Đảo khí kết hợp năm vị trưởng lão Long khí. Hóa thành năm đầu to lớn. Nhan sắc không đồng nhất Long ảnh. Kim, xanh, trắng, đỏ, vàng. Năm đạo Long ảnh. Đại biểu cho thần Long ngũ hành năm thuộc. Đi, Sở Cuồng Nhân, chịu chết đi. Năm vị trưởng lão thôi động địa khí, hướng Sở Cuồng Nhân đánh tới. Uy lực của nó mạnh, đủ để sánh vai phía trên tam phẩm địa tiên. Sở Cuồng Nhân thấy thế, trên mặt cũng lộ ra một chút ngưng trọng. Hắn mười ngón trêu chọc, cầm âm càng phát ra đắt đỏ. Thiên địa song hưởng, khủng bố cầm âm vang vọng. Thiên địa chấn động. Thiên địa song hưởng quyết đấu năm đạo Long ảnh. Hai cỗ lực lượng trong hư không điên cuồng đánh thẳng vào. Toàn bộ hư không đều đang không ngừng vỡ vụn. Chiến, thần Long ngũ thuộc trưởng lão hét lớn một tiếng. Điên cuồng thúc dục Long khí. Sở Cuồng Nhân cầm âm cũng đạt tới cuối cùng khúc. Thần ma bát âm, đại âm hy thanh. Cầm im ắng, thiên địa im ắng. Trong im lặng lại lộ ra cùng cực đại khủng bố. Im ắng cầm âm lôi cuốn lấy tiên nguyên đập ra. Năm đạo Long ảnh ầm vang phá nát. Mà cầm âm cũng biến thành lộn xộn. Hai cỗ lực lượng hỗn hợp lại cùng nhau trùng kích bao phủ bốn phía. Phương viên một triệu dặm tầng mây tiêu tán trống không. Thần Long ngũ thuộc trưởng lão. Càng là thổ huyết bay ngược. Sở Cuồng Nhân cũng nhận trùng kích. Nhưng hắn bất tử chi thân. Hoàn toàn có thể tùy tiện khôi phục lại. Chỉ thấy song phương. Một người trọng thương, một người lông tóc không tổn hao gì. Cao thấp biết liền, tại sao có thể như vậy? Vì cái gì chúng ta sử dụng ngũ hành địa khí đại trận? Vì cái gì vẫn là giết không được người này? Đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Năm vị trưởng lão rung động. Không thể tin được, ta không tin, ta không tin. Kim Long đại trưởng lão sắc mặt âm trầm đứng người lên. Lấy ra một khỏa tiên đan ăn vào. Bị thương nặng thân thể nhất thời tốt cái 7-8 phần. còn lại 4 vị đại trưởng lão cũng đều tự rước ra liệu thương chi vật. Ngũ thuộc trưởng lão khí tức dần dần khôi phục, mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không hổ là tiên cổ đạo thống, bảo vật này cũng là nhiều a, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.